Sinh tiếu thủ hộ thần. Chương 684, chiến sĩ cầm tinh heo, Quan Tĩnh 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kháo, anh cứ thích làm cái công việc này mãi sao? Tề Nhạc đá vào người Quan Tĩnh làm hắn té ngã. Đi theo tôi thì sau này anh là huynh đệ của tôi. Không cần anh đi tiếp khách cái gì. Chỉ cần anh gọi tôi một tiếng lão đại là đi theo tôi lăn lộn đủ rồi. Tỳ Quan Tĩnh bị đá té ngã xuống đất nhưng không có chút cảm giác tức giận nào. Con mắt sáng rõ nhìn qua thân thể to lớn của Tề Nhạc. Hưng phấn nói. Đại ca, chẳng lẽ anh là xã hội đen? Tốt, tôi sẽ đi theo anh lăn lộn. Đại ca, anh biết không? Tôi vẫn luôn tưởng tượng phim Young and Dangerous. Phim, người trong giang hồ. Đấy, nhưng mà tôi bị bệnh. Tề Nhạc lúc này là triệt để im lặng. Ít nói nhảm, đi theo tôi thì tôi sẽ chữa bệnh cho anh. Điều kiện vừa rồi không có thay đổi. Cũng không cần anh tiếp khách làm gì. Nhưng mà chúng ta đã nói một khi đi cùng tôi thì anh không được hối hận. Tôi muốn anh làm gì thì anh phải làm cái đó. Nếu không thì, hừ hừ, vừa nói tay phải Tề Nhạc đưa lên. Hồng sắc quang mang hiện ra ngoài. Cửa phòng của Quan Tĩnh lập tức hóa thành tro tàn. Quan Tĩnh nhìn qua Tề Nhạc liền há to mồm. Trời ạ, tôi không nằm mơ chứ. Tề Nhạc đi tới bên người của hắn lạnh nhạt nói. Đi cùng tôi nhanh, không cần mang theo cái gì cả. Từ hôm nay trở đi anh là tiểu đệ của tôi. Quan Tĩnh thử thăm dò. Tôi, hiện giờ tôi có thể hối hận không? Tề Nhạc lạnh lùng nhìn hắn một cái. Nói, nếu như anh có thể khá hơn cánh cửa này thì tùy anh. Đối với gia hỏa như vậy phải uy hiếp mới dễ bảo được. Tề Nhạc không có trực tiếp mang theo Quan Tĩnh trở về mà đưa hắn tới một trung tâm tắm rửa. Phải rửa sạch sẽ mùi hôi trên người của hắn mới dám mang về được. Sau đó còn mua cho hắn bộ quần áo mới, lúc này mới mang theo hắn trở lại biệt thự Long Vực. Thời điểm vừa rời khỏi hộp đêm với Tề Nhạc, Quan Tĩnh còn có chút không muốn. Nhưng khi nhìn thấy chiếc xe bảo bối của Tề Nhạc lập tức như biến thành người khác. Lão đại dài lão đại ngắn còn thân thia hơn cả điền thử. Đại sư, thằng này giao cho ngài đấy. Hắn là cầm tinh heo. Tôi cảm thấy ngài nên giác tỉnh cho hắn còn tốt hơn tôi nhiều. Tề Nhạc vừa về đến biệt thự liền đem Quan Tĩnh ném cho Chát Cách Lỗ. So kiên nhẫn thì đại sư Chát Cách Lỗ mạnh hơn hắn nhiều. A-di-đà Phật, Tề Nhạc, rốt cuộc anh cũng hoàn thành tất cả rồi. Chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần đã đầy đủ cả. Chát Cách Lỗ lộ rất kích động. Tuy bề ngoài của Quan Tĩnh làm cho hắn có chút khó tiếp nhận. Nhất là mái tóc màu gà kia. Nhưng các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần tập hợp đầy đủ vẫn làm hắn cảm thấy hưng phấn và vui mừng. Đem Quan Tĩnh ném cho đại sư. Tề Nhạc âm thầm thở ra một hơi. Thẳng thắn mà nói. Trong lòng của hắn phi thường đồng tình với tao ngộ của Quan Tĩnh. Trên đường trở về, Quan Tĩnh nói cho hắn biết mình từ nhỏ là cô nhi sinh ra ở Dương Châu. Điều kiện của Dương Châu kém xa kinh thành. Tiền cứu tế của quốc gia kém hơn ở kinh thành vài lần. Từ khi 11, 12 tuổi đã phải đi ra ngoài lưu lạc tìm cái ăn cái mặc. Đã làm bán hàng đa cấp. Đã làm trợ thủ đầu bếp. Đến cuối cùng đi tới kinh thành trở thành một gã. Nam Pia, so sánh với hắn thì Tề Nhạc khá hơn rất nhiều. May mắn Quan Tĩnh tuổi còn nhỏ. Sau này còn có thời gian điều chỉnh bản thân. Tề Nhạc ném hắn cho đại sư cũng có nguyên nhân cả. Hy vọng có thể thông qua Phật khí của đại sư hóa giải các loại cảm xúc mặt trái trong lòng hắn. Hơn nữa còn điều chỉnh những biến hóa trên người. Tề Nhạc, vừa rồi có điện thoại tìm anh. Minh Minh từ trên lầu đi xuống. Nhìn thấy Tề Nhạc, nàng liền chạy tới nắm tay hắn. Tề Nhạc mỉm cười. Sau khi hắn trở về, Minh Minh đã khôi phục nét hoạt bát của mình. Là ai tìm anh vậy? Minh Minh cười thần bí. Nói. Anh đoán đi. Nhìn qua bộ dáng của nàng, trong lòng Tề Nhạc khẽ động. Nói. Không phải là Hy Lạp điện thoại tới chứ? Minh Minh giật mình nhìn hắn. Nói. Làm sao anh biết? Tề Nhạc cười hắc hắc. Nói. Bởi vì anh thông minh mà. Minh Minh làm ra bộ dáng nôn mửa. Còn thông minh kia, cũng không biết ai bị đuổi học. Nhưng anh đoán rất đúng. Chính là từ Hy Lạp gọi điện tới đây. là cô nàng Athena. Nàng nói hy vọng chúng ta có thể mau chóng đến Hy Lạp để thực hiện lời hứa của mình. Hào quang trong mắt Tề Nhạc lập lòe. Nói, nàng đã biết được anh trở về rồi. Từ Hy Lạp đến Viêm Hoàng. Khoảng cách xa như vậy nàng vẫn cảm nhận được khí tức của anh. Xem ra anh vẫn đánh giá thấp nàng rồi. Minh Minh vẻ mặt chờ mong nhìn qua Tề Nhạc nói. Chúng ta đi lúc nào đây? Chuyện Lâm Nhất Phàm nàng không phải cần suy nghĩ tới. Có thể đi cùng với Tề Nhạc tới Hy Lạp chơi một lần chính là hy vọng lớn nhất của nàng. Hai người tách ra nửa năm Tề Nhạc mới quay trở về nhà. Minh Minh trong lúc bất chi bất giác phát hiện mình ỷ lại vào Tề Nhạc rất nhiều. Tề Nhạc mỉm cười nói. Vũ Mâu còn nói cái gì không? Minh Minh nói. Nàng nói nếu như chúng ta quyết định thời gian xong thì sớm điện thoại thông báo cho nàng biết. Nàng sẽ phái người tới đón chúng ta. Anh cảm thấy thế nào? Tề Nhạc mỉm cười. Nói. Có cái gì không tốt? Chúng ta cũng không quen thuộc A Thần kia. Vậy thì bảo nàng đón đi. Em điện thoại cho nàng bảo 5 ngày ngày sau sẽ tới. Thời gian 5 ngày đủ cho anh giải quyết xong chuyện bên này rồi. Lần này chúng ta không chỉ đi Hy Lạp mà thuận tiện đi vòng quanh châu Âu mới tốt. Minh Minh gật gật đầu. Nàng kích động rời đi. Có nữ nhân nào không muốn ở chung với nam nhân mình yêu thương chứ? Lần này được đi chơi với Tề Nhạc thật lâu sao không vui vẻ? Tề Nhạc, có một vị tiên sinh và một vị tiểu thư tới tìm anh. Chu Thúc lặng yên không một tiếng động đi tới bên người Tề Nhạc thông báo. Tìm tôi. Tề Nhạc quay người lại có chút kinh ngạc nhìn qua Chu Thúc. Trong nội tâm khẽ động, hắn đã đoán được người tới là ai rồi. Chỉ có điều không nghĩ tới bọn họ lại tới đây nhanh như vậy. Chu Thúc gật gật đầu. Nói, anh bây giờ càng ngày càng thuần thục nhiều. Lúc trước tôi quả thật không nhìn lầm anh. Tề Nhạc phi thường tôn kính với Chu Thúc này. Sau khi hắn gật đầu rồi mới đi vào đại sảnh. Đúng như Tề Nhạc đã suy đoán. Người tới là Sương Kiệt cùng Tiểu Lâu. Tiểu Lâu lúc này thay một bộ trang phục khác rồi. Vốn là chiếc váy dài màu đen đổi thành màu lam nhạt nhưng kiểu dáng vẫn giống nhau. Tóc dài màu đen chỉnh tề rủ xuống sau lưng nàng. Mái tóc dài màu đen rủ xuống gần đất kia dù không phải mới nhìn thấy cũng khiến Tề Nhạc nhìn thêm vài lần. Nhìn thấy Tề Nhạc tới Tiểu Lâu vội vàng đứng lên. Lộ ra thần sắc áy náy nhìn Tề Nhạc nói. Tề tiên sinh, lúc nãy thật xin lỗi anh. Tôi theo cậu tới đây để xin lỗi anh. Phi thường cảm tạ anh cứu mạng tôi vào hôm nay. Sau này có gì cần trợ giúp Tiểu Lâu chắc chắn không từ chối. Cách chương.